kết hôn với đối thủ của idol. Chương 27, hành trình Tây Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại của An Trác Tây gọi mãi không được, nhắn tin cũng chẳng hồi âm. Còn Nguyễn Du đã bị tổ chương trình thu điện thoại trước, hoàn toàn không liên lạc được. Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng trong phòng khách sạn như kiến bò trên chảo nóng, bất lực nhìn đoạn video bị chia sẻ hàng chục nghìn lần, lượt chuyển tiếp và bình luận tăng cấp số nhân. Sao chị An vẫn không bắt máy vậy? Diệp Mộng Mộng nắm chặt điện thoại. Lâm Thanh chợt nhớ ra hôm qua là ngày cưới của một ảnh đế nổi tiếng dưới trướng An Trác Tây. Hôm qua chị ấy còn tham dự hôn lễ tại Maldives. Đừng gọi nữa, chắc chắn chị ấy đang trên chuyến bay từ lễ cưới của Liêu Bình. Giờ máy bay chưa hạ cánh, không liên lạc được đâu. Thế giờ chúng ta phải làm gì? Lâm Thanh cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu lập tức liên hệ phòng PR của công ty. Tôi đi tìm đạo diễn chương trình, xem có thể để Nguyễn Du tự ra mặt giải thích không. Mau lên, sáng thứ bảy, khoảng 7 giờ, khi mọi người trên khắp cả nước đang chuẩn bị ngủ thêm một giấc thì bị những tin tức sốc toàn mạng đánh thức. Tin chấn động, Nguyễn Du là thiên kim tiểu thư con cưng của Chủ tịch Nguyễn Chính Bình, người đứng đầu truyền thông thương ảnh, người tố cáo ban đầu đăng bài trên diễn đàn ẩn danh, tiết lộ Nguyễn Du là con gái của chủ tịch thương ảnh, từng học tại một trường quý tộc tư thục ở Hồng Kông và chính người đó là bạn học của cô. Nhưng chưa để cư dân mạng kịp sốc, người này tiếp tục tung quả bom lớn hơn. Nguyễn Du có tiếng xấu trong trường, không chỉ phớt lờ quy định mà còn công khai ỷ thế bắt nạt bạn nữ. Dư luận dậy sóng bần đầu, chẳng ai tin vào câu chuyện này. Lượng fan hâm mộ của Nguyễn Du tăng vọt gần đây cũng đồng nghĩa với việc số lượng anti-fan không hề nhỏ. Nhiều người cho rằng bài đăng chỉ là chiêu trò của anti-fan. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi bức ảnh tốt nghiệp của Nguyễn Du được tung ra. Người xem phóng to bức ảnh và nhận ra ngay khuôn mặt xinh đẹp với nốt ruồi lệ đặc trưng của Nguyễn Du. Chưa dừng lại ở đó, người tố cáo tiếp tục tung một đoạn video. Trong video, hành vi kiêu ngạo và lạnh lùng của Nguyễn Du đối lập hoàn toàn với dáng vẻ sợ hãi của nữ sinh kia, khiến mọi người đều lặng im. Nếu ảnh có thể chỉnh sửa, vậy còn video thì sao? Chẳng ai có cách nào giải thích được. Chẳng mấy chốc, ảnh và video bị chia sẻ lên Weibo, tạo thành cơn sóng dữ dội. Chủ đề nhanh chóng leo lên vị trí top 1 tìm kiếm. Cuộc thảo luận dữ dội giữa cư dân mạng và những bình luận kích động từ anti-fan lan tràn khắp nơi. Trong khi đó, fan của Nguyễn Du vẫn cố giữ lý trí, đồng loạt lên tiếng kêu gọi mọi người không lan truyền thông tin thất thiệt. Đừng tin cũng đừng lan truyền tin đồn. Hãy đợi lời giải thích chính thức. Nhưng khi trở về nhóm chat riêng của fan, nội bộ đã tranh cãi nảy lửa. Có người lập tức đổi avatar sang đen và rời nhóm. Có người ngay tại chỗ quay lưng chỉ trích. Một số khác vẫn cố giữ niềm tin, chờ đợi Nguyễn Du tự mình đứng ra giải thích. Fan lớn cũng lên tiếng. Hội hậu viện toàn cầu Nguyễn Du. Bây giờ tranh cãi chẳng có ý nghĩa gì. Mong mọi người yên lặng chờ đợi sự thật. Chỉ cần Nguyễn Du vẫn là cô gái chân thật đáng yêu mà chúng ta từng yêu thích, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cô ấy. Lâm Thanh liên tục làm mới trang mạng xã hội, gần như phát điên. Anh bị nhân viên chặn lại ở ngoài phim trường, không thể nào gặp được Nguyễn Du. Trong khi đó, phòng PR khẩn trương đưa ra một kế hoạch xử lý khủng hoảng nhưng vẫn chưa dám triển khai, chỉ đợi An Trác Tây trở về quyết định. Ai ngờ vào sáng sớm tinh mơ, lại có chuyện này xảy ra chứ. Vừa xuống máy bay, điện thoại của An Trác Tây đã nổ tung với hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Lướt qua nội dung, cô suýt ngất xỉu tại chỗ. Cô lập tức gọi cho Nguyễn Chính Bình, cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi đã biết chuyện của Nguyễn Du, tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Ông cứ yên tâm, từ đầu tôi đã không đồng ý để nó vào showbiz. Tin đồn trên mạng nhiều thế này, nó làm sao chịu nổi. Nguyễn Chính Bình thở dài. Hồi nhỏ, nó đúng là hơi bốc đồng. Có thể đã làm vài chuyện sai lầm khi còn đi học. Tôi không biết chuyện này sẽ phát triển đến đâu. Nhưng nếu không thể kiểm soát, thì để nó rút khỏi showbiz và quay về cuộc sống như trước thôi. Nghe giọng ông, ngay cả Nguyễn Chính Bình cũng chẳng nghi ngờ chuyện Nguyễn Du từng bắt nạt bạn học. Nếu dư luận tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu, cách duy nhất là đóng băng Nguyễn Du để cô trở lại làm một thiên kim tiểu thư hưởng thụ cuộc sống. Tôi hiểu rồi, hiếm khi An Trác Tây cảm thấy bất lực như lúc này. Với con mắt tinh tường của một người đã làm quản lý vàng nhiều năm, An Trác Tây nhìn ra Nguyễn Du là một mầm non rất triển vọng. Tiềm năng vô hạn, cô từng có tham vọng đào tạo Nguyễn Du để nổi đình nổi đám. Nhưng chớ trêu thay, lại xảy ra chuyện như thế này. Những lời đồn vô căn cứ như lần đoàn làm phim nói Nguyễn Du mắc bệnh ngôi sao thì không nói. Cô vẫn tự tin có thể xoay chuyển dư luận, nhưng lần này lại là video. Bằng chứng rõ ràng không thể chối cãi. Đã vậy, thân phận của Nguyễn Du bị lộ không những không khiến cư dân mạng ngưỡng mộ mà còn trực tiếp khiến sự việc bạo lực học đường bị đẩy lên một cấp độ nghiêm trọng hơn. Bối cảnh gia đình, ỷ thế bắt nạt, sự phẫn nộ của dân mạng chưa bao giờ cao đến vậy. Tiếng mắng chửi ngập tràn khắp nơi. Lúc này muốn chặn tin nóng, đã quá muộn. An Trác Tây gọi điện cho Lâm Thanh. Nguyễn Du đâu rồi? Chị An, cuối cùng chị cũng về rồi. Từ khi video bị tung ra đã tròn 5 tiếng. Toàn mạng sôi sục, Lâm Thanh lo lắng. Cô ấy đang cùng các khách mời khác ở phim trường. Điện thoại của họ đã bị thu trước đó. Em không vào được, cũng không liên lạc được với tổ đạo diễn. Xử lý khủng hoảng thế nào rồi? Đã ra tuyên bố chưa? Chưa, bọn em không dám. Chị định thừa nhận Nguyễn Du là con gái chủ tịch Nguyễn sao? Lâm Thanh bất an, thừa nhận. An Trác Tây trầm giọng. Thân phận thì nhận, bạo lực thì không. Lâm Thanh ngập ngừng. Nhưng nếu việc bắt nạt là thật thì sao? Video không có dấu hiệu chỉnh sửa. Nếu mình phủ nhận chẳng phải càng khiến dư luận giận dữ hơn à? Dẫu vậy, nghĩ đến hành động thường ngày của Nguyễn Du, ngoài việc cáu gắt chút ít mỗi khi chơi game thua, thì cô ấy thực sự là một người rất dễ gần. Cắn răng, Lâm Thanh nói, dù sao đi nữa, em không tin chị ấy là người như vậy. Em cũng thế. Bên cạnh, Diệp Mộng Mộng mắt đỏ hoe. Tiếp lời, 15 phút sau khi An Trác Tây về nước, vào lúc 11:30 trưa theo giờ Bắc Kinh, tài khoản chính thức của truyền thông Thương Ảnh đăng tải một bài viết dài. Tóm lại, công ty thừa nhận Nguyễn Du là con gái của Nguyễn Chính Bình. Nhưng họ khẳng định thân phận này không hề mang lại đặc quyền gì. Mọi người đều được đối xử công bằng. Nguyễn Du cũng chỉ là một nghệ sĩ bình thường đang nỗ lực theo đuổi ước mơ trong làng giải trí. Về phần video, chỉ là xích mích nhỏ giữa bạn học cũ. Những tin đồn về việc bắt nạt hoàn toàn không đúng sự thật. Như dự đoán, bài viết lập tức leo lên vị trí top 1 tìm kiếm và lại gây bùng nổ. Nhưng lần này, dư luận gần như hoàn toàn quay lưng. Các người nói không đúng sự thật là không đúng à? Chúng tôi bị mù chắc. Gương mặt khó chịu của Nguyễn Du trong video là giả à? Câu cút mà cô ta nói là ảo giác của chúng tôi à? Ngay trước mặt bao người trong lớp đã thế, thì sau lưng còn ngông cuồng cỡ nào? Nhìn vẻ sợ hãi của nữ sinh kia, các người nói Nguyễn Du không từng bắt nạt người ta, thật khó mà tin nổi. Tiếng nói ủng hộ Nguyễn Du từ phía người hâm mộ hoàn toàn bị nhấn chìm. Thiện cảm của dư luận, vốn vất vả xây dựng, nay vỡ tan thành từng mảnh. An Trác Tây không còn thời gian để ý đến làn sóng dư luận đang ngày càng gay gắt. Điện thoại liên tục đổ chuông. Nhiều thương hiệu đang đàm phán hợp đồng tài trợ đã khéo léo bày tỏ ý định rút lui. Cuộc hẹn chụp hình quảng bá tạp chí tháng sau bị hủy bỏ. Thậm chí, hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm Úc dự kiến công bố tối nay cũng bị hoãn vô thời hạn. Dẫu Nguyễn Chính Bình là chủ tịch thương ảnh, nhưng trong giới giải trí không chỉ có một thương ảnh. Cuối cùng, các nhãn hàng vẫn chọn đi theo dư luận, dính xì căng đan, dù là tiểu thư nhà giàu cũng vô ích. Trong giới này chỉ có sự nổi tiếng mới là chân lý. Mặc dù đã cố gắng nói đỡ, nhưng An Trác Tây vẫn bị từ chối thẳng thừng, bận rộn đến chóng mặt. Lâm Thanh lại gọi tới. Chị An, trên hot search có một chủ đề liên quan đến nghề nghiệp ngụy trang. Nhắc đến Nguyễn Du, cái này có cần làm rõ không? Lại chuyện gì nữa? Người ta nói tổ chương trình yêu ái Nguyễn Du vì thân phận của cô ấy. Cố ý cắt nhiều cảnh của khách mời khác để thêm thời lượng cho cô ấy. Trong số những chủ đề liên quan đến bạo lực học đường, chủ đề thời lượng quay của Thu Hy âm thầm leo lên hot search. Lúc xem nghề nghiệp ngụy trang, tôi đã muốn nói rồi. Cùng là nữ khách mời nhưng thời lượng của Thu Hy ít hơn của Nguyễn Du nhiều. Hôm nay mới rõ ngọn ngành. Thôi, dân đen không dám nói gì thêm. Mọi người tự cảm nhận đi. Kèm theo bài đăng là tuyên bố của thương ảnh với câu: thân phận không phải đặc quyền yêu ái. Được gạch chân đỏ chói. Còn thêm ba dấu chấm hỏi bên cạnh. Đầy ý mỉa mai, cộng đồng fan của Thu Hy nhân cơ hội nổi giận. Tung bình luận khắp nơi. Đừng có mang thân phận ra làm trò. Nguyễn Du còn không bằng một góc của Thu Hy. Nếu là trước đây, fan của Nguyễn Du và cả cư dân mạng có lẽ sẽ lên tiếng bảo vệ cô. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác hẳn. An Trác Tây cười lạnh. Lần trước, nghề nghiệp ngụy trang bùng nổ, Nguyễn Du được hưởng lợi lớn nhất. Công ty của Thu Hy đã không vui từ lâu. Lần này chắc chắn là họ chờ đúng thời điểm, mượn chuyện để bán thảm và kiếm fan. Trong giới giải trí, tình trạng thừa cơ đánh hôi đã quá quen thuộc. Một khi mắc sai lầm, đủ loại kẻ cơ hội sẽ xuất hiện. Rõ ràng sự cố lần này là do có người tính toán trước, cố ý chọn thời điểm Nguyễn Du bận quay chương trình trực tiếp để tung tin, khiến cô trở tay không kịp. Nhưng giờ truy xét ai là kẻ đứng sau cũng không còn ý nghĩa. Điều quan trọng nhất là xử lý hậu quả. Lâm Thanh lo lắng. Buổi phát sóng trực tiếp của Hí Du Ký sắp bắt đầu, có cần bảo Nguyễn Du tạm dừng ghi hình không? Cứ để cô ấy quay. Chuyện đã đến mức này, giờ cô ấy xuất hiện cũng không thay đổi được gì. Chúng ta cố gắng dẫn dắt dư luận, còn lại thì đành trông vào số phận của cô ấy thôi. An Trác Tây thở dài. Không chừng đây là lần cuối cùng Nguyễn Du được quay chương trình. Bên ngoài đang náo loạn dữ dội, nhưng bên trong phim trường lại như một thế giới khác. Tổ chế tác và nhân viên hậu cần bận rộn đến mức chân không chạm đất. Các khách mời đã bị thu điện thoại từ sáng sớm. Sau khi làm xong tạo hình thì không hay biết gì. Đang ngồi trong khu nghỉ tạm thời nói chuyện phiếm. Lúc 11 giờ 30 phút, còn nửa tiếng nữa là đến giờ phát sóng tập đầu tiên của Hí Du Ký. Anh Vương, chuyện của Nguyễn Du trên mạng càng lúc càng lớn. Có cần nói với cô ấy không? Phó đạo diễn ghé sát bên đạo diễn chính thì thầm hỏi. Đạo diễn chính cũng đang cân nhắc. Cau mày, không được, nhớ cô ấy không quay nữa thì sao? Chương trình này chuẩn bị lâu như vậy, kéo được nhiều tài trợ như thế. Lịch của Đoàn Lâm và Hoàng Chi Lan khó hẹn cỡ nào cậu cũng biết rồi. Không thể để xảy ra sai sót vào lúc mấu chốt này. Phó đạo diễn nghĩ cũng đúng. Quay đầu nhắn trong nhóm nhân viên chương trình một câu nhắc nhở. Chuyện ầm ĩ trên mạng cấm ai nói ở hiện trường một câu nào. Nhất định phải quay xong chương trình một cách thuận lợi. Bên kia, Nguyễn Du đã nói chuyện làm quen với các khách mời khác. Hí Du Ký, có ba dàn cast chính là cô, Tống Diệc Nhiên và Hằng Hằng. Tống Diệc Nhiên là một người cô biết mặt, diễn viên nam nổi tiếng, từng tham gia nhiều bộ phim cổ trang truyền hình ăn khách. Anh luôn có mặt trong những danh sách nam thần cổ trang mà các tài khoản truyền thông hay đăng tải. Đáng nói là anh không phải diễn viên chính quy mà là tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa. Khi mới vào nghề, anh từng hút rất nhiều fan nữ nhờ xây dựng hình tượng học bá. Hằng Hằng là một ngôi sao nhí, một bé trai nhỏ nhắn đáng yêu, từng đóng vô số vai thời thơ ấu của nam chính trong các bộ phim thần tượng và gia đình. Năm nay cậu bé mới 7 tuổi, khách mời tập đầu tiên còn có hai gương mặt khách mời bay. Hoàng Chi Lan và Đoàn Lâm, hai người này đều là minh tinh hàng đầu, đủ để thấy chương trình đã đầu tư bao nhiêu để khuấy động tập đầu tiên. Hoàng Chi Lan năm ngoái vừa giành được giải cánh nhạn cho nữ chính xuất sắc nhất, một trong ba giải thưởng lớn của điện ảnh, mới 27 tuổi mà đã sở hữu hai giải thưởng điện ảnh lớn. Fan hâm mộ vô số, còn Đoàn Lâm, thôi, không muốn nhắc đến đối thủ nhà mình. Nguyễn Du đã trốn Đoàn Lâm cả buổi sáng, từ lúc 4 giờ sáng vào phim trường cho đến bây giờ. Lý do thì chỉ có một, cô có cảm giác rằng trên đầu anh như dán dòng chữ. Cô đánh em gái tôi. Từ lúc các khách mời gặp mặt, ánh mắt anh cứ vô tình hay cố ý rơi trên người cô. Ánh mắt đó rất khó hiểu, đầy ẩn ý, khiến cô cảm thấy gai người. Không biết liệu anh định nấu canh cá hay chiên giòn cả con cá luôn. 10 phút trước giờ ghi hình, tổ đạo diễn gọi 5 khách mời đến tập hợp ở khu đất trống. Mọi người được gắn micro, chuẩn bị sẵn sàng. Kịch bản hôm qua tổ chế tác đưa thì lượng thông tin ít đến đáng thương. Mà 5 người lại lần đầu tham gia chương trình thực tế livestream kiểu này. Trong lòng ai cũng thấp thỏm. Hoàng Chi Lan bên cạnh đã kiểm tra lớp trang điểm lần thứ 5. Hằng Hằng thì căng thẳng đến mức mặt nhỏ đơ ra. Hai diễn viên nam thì ổn hơn. Tống Diệc Nhiên đang quay sang trò chuyện với Đoàn Lâm. Nguyễn Du cũng thấy căng thẳng, nhưng tuyệt đối không thể để lộ yếu đuối trước mặt đối thủ. Phó đạo diễn nhìn chằm chằm vào máy tính bảng, theo dõi số liệu của nền tảng phát sóng. Hiện giờ trong phòng livestream đang phát các đoạn giới thiệu. Dù chương trình chưa chính thức lên sóng nhưng số người đang xem trực tiếp ở góc phải màn hình đã đạt đến con số đáng kinh ngạc và vẫn đang tăng chóng. Mặt, bình luận dày đặc như lớp tuyết rơi, nhìn không thấy mặt hình. Hiệu ứng của các lưu lượng đỉnh cao có thể thấy rõ. Bình luận ủng hộ từ fan của Đoàn Lâm chiếm nửa màn hình. Số còn lại đến từ fan của các khách mời khác. Nhìn kỹ thì ngoài Đoàn Lâm, cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Nguyễn Du. Chuyện video sáng nay hoàn toàn không hạ nhiệt. Dân mạng chuyển trận địa từ bảng tin nóng sang phòng livestream để hóng chuyện của Nguyễn Du. Ngược lại càng khiến chương trình thêm hot. Dưới áp lực dư luận, phần lớn bình luận nhắc đến Nguyễn Du chỉ toàn chửi rủa. Máy quay chuẩn bị xong, tổ đạo diễn đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1. Chuẩn bị, chương trình bắt đầu. Sau phần giới thiệu các khách mời, đạo diễn chính Vương Lộ bắt đầu phổ biến luật chơi. Đằng sau các bạn là cánh cổng thành đóng kín, bên trong chính là bối cảnh mà các bạn sẽ tham gia diễn xuất. Đúng vậy, toàn bộ cổ thành này chính là phạm vi hoạt động của các bạn. Mọi người phải đóng vai nhân vật được phân công và tuân thủ thiết lập của nhân vật cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chế tác đưa ra. Thời hạn là 48 giờ. Sau lưng Vương Lộ là một tấm bảng lớn, trên đó phủ một lớp màn. Anh ra hiệu cho nhân viên tháo màn ra. Trên bảng vẽ các nhân vật hoạt hình của mỗi khách mời. Nguyễn Du nhìn thấy tên mình, bên cạnh là một cô gái hoạt hình tóc dài, mặc váy da hổ, đầu đội vòng kim cô, tay cầm gậy như ý. Nhân vật này quen thuộc đến mức cô suýt không nhận ra. Đạo diễn, tôi là Tôn Ngộ Không. Cô ngơ ngác, họ định diễn Tây Du Ký sao? Đúng, cô là Tôn Ngộ Không. Vương Lộ gật đầu xác nhận rồi tuyên bố. Câu chuyện của tập đầu tiên liên quan đến bối cảnh nữ nhi quốc trong Tây Du Ký. Chủ đề của chương trình lần này là nữ nhi tình. Tiếp theo, xin mời các bạn nhận vật đại diện do hãng trang sức L.M. L thiết kế riêng cho vai diễn của mình. nhân viên mở một chiếc vali được dán logo thương hiệu tài trợ. Lấy các vật phẩm ra và phát cho từng khách mời. Nguyễn Du đóng vai Tôn Ngộ Không, nhận một chiếc ghim cài áo hình gậy như ý. Hằng Hằng đóng vai Chư Bát Giới, vòng cổ có mặt là một chú heo bạc. Hoàng Chi Lan đóng vai Bạch Long Mã, nhận một chiếc vòng tay đính hình con rồng trắng nhỏ. Tống Diệc Nhiên đóng vai Sa Tăng, vòng cổ là bảo trượng hàng ma của anh ta. Còn Đoàn Lâm, anh nhận được một chuỗi hạt Phật Châu, đóng vai Đường Tăng. Nguyễn Du chỉ muốn C, H, E, T cho xong. Bắt cô vào vai Tôn Ngộ Không, mà nếu phải tuân thủ thiết lập nhân vật, chẳng phải cô sẽ phải gọi đối thủ là sư phụ, sao? Vương Lộ nói tiếp, thiết lập nhân vật tôi sẽ không giải thích thêm. Có ai chưa từng xem Tây Du Ký không? Xem rồi, nhưng tôi nghi ngờ chúng ta không xem cùng một phiên bản. Vì sợ có người chưa xem, Vương Lộ vẫn tóm tắt lại một lượt cốt truyện gốc về nữ nhi quốc trong Tây Du Ký. Rồi cuối cùng phát nhiệm vụ, Đường Tăng và các đồ đệ cùng Bạch Long Mã đi thỉnh kinh. Trên đường đi qua nữ nhi quốc, lần này cần hoàn thành hai nhiệm vụ. Một là thành công xin được phù chú thông quan từ nữ vương của nữ nhi quốc để thuận lợi qua cửa. Hai là giúp yêu tinh hoàn thành tâm nguyện. Chỉ khi nào hoàn thành cả hai nhiệm vụ này, năm người rời khỏi thành an toàn, không thiếu ai, thì mới tính là thông qua. Nguyễn Du nghe xong, tóm tắt lại cốt truyện trong đầu một lần, rồi hỏi Tống Diệc Nhiên bên cạnh. Theo như cốt truyện gốc, Đường Tăng bọn họ, không, là chúng ta, khi đi qua nữ nhi quốc, vốn dĩ là muốn xin phép thông quan, nhưng nữ vương của nữ nhi quốc thích Đường Tăng, không muốn để anh ta rời đi. Đường Tăng từ chối nữ vương. Lúc này yêu tinh thừa cơ xuất hiện, bắt cóc Đường Tăng vì muốn ở bên anh ta. Cuối cùng, yêu tinh bị Ngưu Ma Vương đến hàng phục, mới có thể thông qua cửa ải này, đúng không? Tống Diệc Nhiên, đúng vậy. Nguyễn Du thắc mắc, không phải tâm nguyện của con yêu tinh là được ở bên Đường Tăng sao? Nếu hoàn thành tâm nguyện của cô ta, chúng ta làm sao vượt qua cửa ải này thành công được? Tống Diệc Nhiên nghe xong, thốt lên, ôi trời, đúng thế nhỉ, thế thì hai nhiệm vụ này làm sao mà hoàn thành cùng lúc được? Chẳng lẽ tổ chương trình đang chơi bọn họ sao? Nhiệm vụ còn chưa nói xong, Vương Lộ tiếp lời, hai nhiệm vụ vừa rồi là nhiệm vụ chính do tổ chương trình phát động. Sau khi vào cảnh quay, các bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ phụ. Ngoài ra, vì chương trình đang được phát sóng trực tiếp, nên chúng tôi còn có các phân đoạn tương tác với khán giả. Điều đó có nghĩa là trong quá trình vượt qua thử thách, khán giả cũng có thể bỏ phiếu online để giao nhiệm vụ cho các bạn. Tuyệt vời, tổ chương trình đúng là đang chơi bọn họ mà. Phía sau máy quay, phó đạo diễn chăm chú theo dõi màn hình máy tính bảng. Còn khán giả đang xem livestream thì náo loạn cả lên. Livestream liên tục 48 tiếng. Thế ăn uống nghỉ ngơi đều ở trong phim trường à, trời đất. Hóa ra là lấy kịch bản Tây Du Ký. Nếu không giới hạn hướng phát triển cốt truyện thì cuối cùng sẽ đi đến đâu đây? Lâm Lâm hôm nay mặc áo len đen đẹp trai quá trời luôn. Nguyễn Du thông minh thật. Vừa mới phát hiện ngay điểm mâu thuẫn. Làm ơn, fan của Nguyễn Du đừng mua bình luận tâng bốc cô ta nữa. Chuyện bắt nạt học đường còn chưa làm rõ mà, nhân cách đã sụp đổ thì không xứng đáng có fan đâu. Đừng có phá hoại nam thần của tôi là Tôn Ngộ Không. Nguyễn Du mau cút khỏi giới giải trí đi. Kẻ bắt nạt học đường đáng bị tẩy chay. Mong cô ta sớm về nhà sống ăn bám. Trong phần bình luận, các fan nhà ai cũng đang kêu gọi thần tượng nhà mình tránh xa Nguyễn Du một chút. Chỉ cần nghĩ đến việc phải quay cả hai ngày liền với cô nàng bị phốt này, fan đã không yên tâm nổi một giây nào. Lượng người xem livestream vẫn không ngừng tăng. Khán giả vãng lai cũng kéo đến đông đúc. Đội quân bình luận cuộn như quả cầu tuyết ngày càng lớn. chỉ trong vòng 10 phút phát sóng, độ hot của chương trình liên tục tăng cao. Phó đạo diễn hít một hơi thật sâu, không thể phủ nhận rằng, ở một mức độ nào đó, Nguyễn Du thực sự rất hút sâu. Tại hiện trường, Nguyễn Du và 4 khách mời khác đang đứng trước cánh cổng thành đóng chặt. Trên cổng thành, một tấm bảng đá treo cao khắc 4 chữ lớn. Tây Lương Nữ Quốc, Vương Lộ nói, một lát nữa cổng thành sẽ mở. Sau khi mọi người vào trong, tổ chương trình sẽ phong tỏa cảnh quay. Không có sự trợ giúp từ bên ngoài, cũng không được nhờ vả các quay phim. Xin hãy tuân thủ hình tượng nhân vật. Chúc các bạn thành công vượt qua thử thách. Nguyễn Du cảm thấy có ai đó kéo tay mình. Nhìn xuống, là Hằng Hằng. Cậu ngẩng đầu, giọng non nớt. Chị Tiểu Du, em nên gọi chị là sư huynh hay sư tỷ đây? Nguyễn Du nghĩ một lúc, nhẫn nhịn đáp, gọi sư huynh đi, tôi có thể làm đàn ông, nhưng Tôn Ngộ Không tuyệt đối không thể là nữ. Chết tiệt, không thể để tổ chương trình giới tính hóa nam thần tuổi thơ của cô được. Tổ đạo diễn, nhưng chị là một chị gái rất xinh đẹp mà, em muốn gọi chị là sư tỷ. Hằng Hằng cười, đôi mắt đen láy như trái nho, trong veo. Nguyễn Du lập tức thỏa hiệp. Được, em muốn gọi thế nào cũng được. Hu hu hu, Tôn Ngộ Không nhất định sẽ tha thứ cho tình yêu chị gái mà cô dành cho cậu bé đáng yêu này. Cô bị sự dễ thương làm cho trái tim rung rinh. Bất chợt chạm phải ánh mắt của Đoàn Lâm bên cạnh. Anh ta nhìn chằm chằm tay Hằng Hằng đang nắm lấy tay cô. Đôi lông mày thoáng cau lại rồi lập tức thu ánh mắt về. Chậm rãi xoay một hạt chuỗi Phật. Từ lúc vào thành đến giờ, cô nói chuyện được với bất kỳ ai, chỉ tránh mỗi anh ta. Là cô đang trốn tránh sao? Chelsea, trốn tránh điều gì? Nguyễn Du, đạo diễn, Đường Tăng có sát khí đấy. Phía trước, Hoàng Chi Lan quay đầu. Đi thôi, cổng thành mở rồi. Vừa vào trong thành, Nguyễn Du suýt tưởng mình đã xuyên không. Chợ phiên náo nhiệt, đường phố cổ kính, dọc cả con phố toàn là những nữ diễn viên quần chúng mặc trang phục cổ trang. Người bán hàng bày quầy bán đồ, lồng hấp trước tiệm trà còn đang hấp bánh bao nghi ngút khói. Tràn đầy hơi thở cuộc sống, cứ như nữ nhi quốc thật sự sống dậy. Bình luận, ôi trời, chân thực quá nhỉ, quy mô lớn ghê, tổ chương trình chuẩn bị bao lâu rồi nhỉ? Nguyễn Du cút cút cút. Tránh xa trẻ con ra, chân tướng còn chưa rõ ràng, mấy người chửi người ta giữ cái mồm sạch sẽ chút đi. Fan của Nguyễn Du còn bảo vệ cô ta cơ à, tam quan bị chó ăn rồi à, đi được một đoạn. Một nhóm bé gái tầm 7-8 tuổi trong trang phục váy vải từ con hẻm bên cạnh chạy ra. Sau một hồi nhìn nhau, bật cười và quay lấy nhóm họ. Những cô bé này vừa vỗ tay vừa cất tiếng đồng đê, a, o trong trèo. Lạ ghê thật lạ. Cao tăng tóc dài, con khỉ biết đổi giới. Yêu quái heo là trẻ con. Hòa thượng thì thông minh nhất. Bạch Long Mã không phải ngựa. Kỳ quặc cả một nhà. Tống Diệc Nhiên nghe hiểu. Mẹ kiếp, mới vào đã bị một đám nhóc con chế giễu à? Không đúng. Là bị tổ chương trình chế giễu mới đúng. Nguyễn Du cứng đơ người bịt tay Hằng Hằng lại. Không nghe không nghe. Hòa thượng tụng kinh. Chết tiệt. Nắp quan tài của Ngô Thừa Ân. Không đậy nổi nữa rồi. Ngô Thừa Ân. Tác giả cuốn tiểu thuyết Tây Du Ký. Cách chương.